Rex bị đâm trúng, lùi về sau hai bước. Này, không phải chưa hô bắt đầu sao? Cậu Phạm Quy, đã bắt đầu rồi, cách chương.